Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2437, chương 2437, An toàn thủy vực hung hiểm. Cái gọi là giới bảo, đầu tiên phải là siêu đại lục cấp thần khí. Hơn nữa, tuân theo một phương khu vực số mệnh, tại hắn tương ứng khu vực, quy lực của nó tắc thì sợ đã gia tăng gấp 2 rồi. So với những thứ khác, siêu đại lục thần khí muốn đáng sợ nhiều. Nghe nói, nếu là kiềm giữ một kiện giới bảo, cũng có thể phát huy hắn toàn bộ uy lực, có thể tại trong khoảnh khắc, hủy diệt một phương khu vực. Như vậy, uy lực, so với bất luận cái gì cự tai đều muốn đáng sợ nhiều. Cũng đang bởi vậy, chùm đám bọn họ sẽ không bỏ mặc một kiện giới bảo lưu lạc tại bên ngoài. Sớm nên thu về mới đúng. Cổ lão thành chủ hạ giọng, lặng yên nói, lão phu vì sao phải lừa các ngươi? Nghe nói, cái kia kiện giới bảo cũng không thuộc về lục đại khu vực chùm. Các ngươi minh bạch lão phu ý tứ sao? Trong lúc nhất thời, Tần Mặc một chuyến đồng bạn hô hấp ồ ồ mà bắt đầu. Bọn hắn đương nhiên minh bạch cổ lão thành chủ ý tứ. Cũng tức là nói, cái kia kiện giới bảo rất có thể là thứ nhất, thứ hai, hoặc là kiếm chi chùm. Cái này thực là rung động tin tức. Về phần cái kia kiện giới bảo hạ lạc, nhưng lại ai cũng nói không rõ. Xuất thế thời điểm, làm cho cả Minh Thổ Lâm vào điên cuồng, bạo phát từng tràng huyết chiến. Thế nhưng mà, cuối cùng nhất cái kia kiện giới bảo nhưng lại không biết tung tích. Có nghe đồn xưng, cái này giới xem trọng mới yên lặng, y nguyên chôn giấu tại đây phiến thủy vực một chỗ. Nghe vậy, Tần Mặc một chuyến đồng bạn có chút chịu không được rồi. Nếu là thật sự có số phận, khai quật ra cái kia kiện giới bảo, chẳng lẽ không phải là kinh thiên động địa đại cơ duyên? Nhưng mà, cổ lão thành chủ thì là thần sắc nghiêm nghị, khuyên bảo nói, lão phu sở dĩ nói cho các ngươi biết bí mật này, cũng không phải khiến các ngươi đi tranh đoạt cái này giới bảo. Nếu là thật sự khai quật ra cái này bảo vật, tốt nhất lần nữa tướng chi niêm phong cất vào kho, không muốn tái hiện hậu thế. Tần Mặc sững sờ, rồi sau đó kịp phản ứng, nhẹ gật đầu, minh bạch cổ lão thành chủ ý tứ. Một kiện giới bảo tuy uy lực vô cùng, nhưng là thúc dục mà bắt đầu cũng cần có tới tương xứng thực lực. Nếu là cái này giới bảo chính là thứ nhất, đệ nhị chùm, hoặc là kiếm chi chùm sở hữu tất cả vật, mặc dù là nửa bước chùm, cũng không cách nào tướng chi thúc dục, thậm chí còn rất có thể bị cái này giới bảo hút khô, trở thành một cổ thây khô. Chuyện như vậy, từng có quá nhiều tiền lệ, đừng nói là một kiện giới bảo, coi như là một kiện siêu đại lục thần khí, phá diệt cảnh cường giả thúc dục, cũng rất có thể bị hấp thành người khô. Bất quá, giới bảo quá hư vô mờ mịt rồi. Chúng ta khó có như vậy vận khí. Cái này phiến thủy vực nhiều lần xuất hiện qua siêu đại đường thần khí tung tích. Ngược lại là có thể chờ mong một chút. Cổ lão thành chủ như vậy mấy đạo. Đây là cổ lão thành chủ cũng thèm thuồng bảo vật. Nếu là có thể có được một kiện siêu đại lục thần khí, mặc dù bản thân không cách nào thúc dục tự nhiên, cũng có thể dùng để trấn áp một phương thế lực số mệnh, lại để cho bản thân tông môn đáng kể thời gian dài tồn tại xuống dưới. Có quan hệ siêu đại lục thần khí khai quật, Minh Lưu thành đám tiền bối tự đụng phải qua mấy lần, bất quá nhưng lại không có đem tới tay. Siêu đại lục thần khí có vô cùng linh tính, muốn lại để cho hắn nhận chủ, thực là quá khó khăn. Cái kia mấy lần siêu đại lục thần khí xuất thế, kết quả của nó cũng đều là đồng dạng. Những cái kia thần khí cũng không biết tung tích, ai cũng không có đắc thủ. Bất quá, cổ lão thành chủ lại biết một cái bí mật, thực sự không phải là không người đắc thủ. Có một lần siêu đại lục thần khí xuất thế, xác nhận bị người đắc thủ, đó là một cái thần bí cường giả. ai cũng không biết hắn lai lịch. Xuất hiện về sau, tự lấy tuyệt đối lực lượng quét ngang quần hùng, rồi sau đó không biết tung tích. Vị kia thần bí cường giả xuất hiện, trong thời gian thật ngắn, tướng tranh đoạt siêu đại lục thần khí cường giả hết thảy quét ngang. Nhao nhao ảm đạm bị nổ cao. Về phần cuối cùng nhất, vị kia thần bí cường giả phải chăng đắc thủ, hàng phục này kiện siêu đại lục thần khí, nhưng lại ai cũng không có tận mắt nhìn thấy. Chỉ là, vị kia thần bí cường giả thực lực quá kinh khủng, bao trùm tại nửa bước trùm chi thượng, thậm chí có người suy đoán, rất có thể tự là một vị trùm ngụy trang. Cái kia kiện siêu đại lục thần khí 89/10 rơi tại cái đó thần bí cường giả trong tay. Các loại thuyết pháp chúng thuyết vân vân, dựa theo Minh Lưu Thành tiền bối phỏng đoán, sự thật rất có thể tự là như thế, nhưng lại không thể nào phỏng đoán thần bí kia cường giả thân phận. Có quan hệ cái kia thần bí cường giả, Minh Lưu Thành ngược lại là biết đến nhiều một chút. Cổ lão thành chủ trầm ngâm một chút, lộ ra một cái bí mật kinh người. Cái kia thần bí cường giả xuất thế, quét ngang quần hùng lúc, cũng không có sử dụng lực lượng mạnh nhất. Quét ngang quần hùng còn không có vận dụng lực lượng mạnh nhất. Ở đây chúng cường giả ngẩn người, không khỏi sợ hãi thán phục. Nếu là như thế, cái này thần bí cường giả thực lực chân chánh, chỉ sợ cường đã đến không có bên cạnh. Thật sự có thể là trùm cấp tồn tại. Cổ lão thành chủ nhưng lại lắc đầu. Cái này thần bí cường giả thực lực mạnh, có lẽ không kém cỏi trùm, nhưng là lại không phải lục đại khu vực trùm chung là bất luận cái gì một vị. Đó là một vị thiên quyến sinh linh. Nghe nói thiên quyến thần diễm đạt đến đệ thất biến đã ngoài, có kinh thiên động địa uy năng. Đối với cái này cái thần bí cường giả thân phận, Minh Lưu Thành sở dĩ có chỗ phát giác, chính là vì hắn tại hàng phục cái kia kiện siêu đại lục thần khí lúc, vận dụng chính thức lực lượng, bị Minh Lưu Thành tiền bối phát hiện. Về sau, cái kia thần bí cường giả nhưng lại không biết tung tích, ai cũng không biết đi nơi nào. Minh Lưu Thành tiền bối suy đoán, thần bí kia cường giả rất có thể không phải minh thổ sinh linh, chính là mặt khác khu vực cái đại cường giả. Bất quá, như vậy suy đoán cũng không có đáp án, bởi vì mặt khác khu vực ở bên trong cũng không có như vậy cái đại cường giả xuất hiện qua. Cũng bởi vậy, cái này trở thành một điều bí ẩn đoàn. Minh Lưu Thành đám tiền bối đã từng nhiều mặt kiểm chứng, cũng là không có một cái nào đáp án. Lúc này, cổ lão thành chủ nhìn chăm chú Tần Mặc, ý nghĩa tư rất rõ ràng. Tần Mặc cũng là người mang thiên quyến thần diễm, mà lại ủng có chủng chủng kinh thế chi lực. Tại khởi nguyên cự trong tháp, càng là có kinh thế hãi tục biểu hiện. Thiên tài như vậy, tại đây phiến thủy vực, có lẽ thật có thể gặp được siêu đại lục cấp thần khí. Đương nhiên, có thể gặp được siêu đại lục cấp thần khí là một sự việc, có thể không khống chế hàng phục tắc thì lại là một chuyện khác. Vô luận như thế nào, trước có thể tìm được một kiện siêu đại lục thần khí mới được là ở đây các cường giả chỗ khát vọng. Về phần như thế nào khống chế hàng phục, đó cũng là đến lúc đó lo lắng nữa hạnh phúc phiền não rồi. Hiện tại, nên đi nơi nào đây? Tự xem cảm giác của ngươi. Cổ lão thành chủ nhìn về phía Tần Mặc, nói như vậy nói, một chuyến đồng bạn cũng là nhìn về phía người trẻ tuổi kia. Theo khởi nguyên cự tháp gặp gỡ về sau, chúng đồng bạn đều là hạ quyết tâm. Tần Mặc chỗ tiến về trước chỗ đó. Vậy hướng nơi nào đây? Các ngươi sẽ không sợ ta đem các ngươi mang vào trong hầm đi sao? Tần Mặc có chút im lặng, rồi sau đó khởi động khởi nguyên la bàn, suy diễn tiến về trước phương nào hướng. Một lát, chiến hạm lần nữa xuất phát, hướng phía một cái phương hướng mà đi, cũng không tại phụ cận hòn đảo dừng lại. Ầm ầm, xa xa, một tòa phù đảo thượng truyền đến nổ vang, có người tại đâu đó đào móc. làm như có kinh thế bảo vật xuất thế. Đầy trời tinh quang bắt đầu khởi động, ánh sáng cái kia phiến thiên không. Mặc tiểu tử, chúng ta là không phải nên đi hướng chỗ đó. Ngân rừng nói như vậy nói, nó cảm nhận được chỗ đó kinh người bảo khí, có chút kìm nén không được. Tần Mặc thì là lắc đầu, đối với cái kia tòa đảo cảm giác thật không tốt. Trực giác nói cho hắn biết, tốt nhất không nên tới gần chỗ đó. Lúc này, cái kia tòa đảo lên, truyền đến trận trận tiếng hoan hô. Có một khối thần thiết bị đào móc đi ra, trùng thiên bảo khí rốt cuộc áp chế không nổi, như là cự triều giống như hiện lên. Nhưng mà, đúng lúc này, hòn đảo thượng đào móc ra hố ở bên trong, xoay mình được truyền ra nặng nề chấn động thanh âm. Rồi sau đó có nước sơn đen như mực cực lớn xúc tu cuốn ra. Đây là khủng bố như thế minh thú. Nhanh lên lui lại, đối mặt phô thiên cái địa đáng sợ minh lực. Hòn đảo thượng các cường giả phi tốc bỏ chạy, lại như cũ là chậm một bước. Tại ở trên đảo các cường giả không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị cái kia cực lớn màu đen xúc tu mút ở. Hóa thành một bãi gành hắc thủy, chỉ có hòn đảo bên ngoài mấy tàu chiến hạm, nhìn thấy tình thế không đúng, cũng không cần biết nhiều như vậy. Phi tốc ly khai, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Sau đó, cái kia hòn đảo thượng hố dần dần biến mất, một lần nữa khôi phục nguyên trạng, tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh qua đồng dạng. Đây là Minh Hà chi nhãn một đầu khổng lồ bạch tuộc. Sinh tồn vô cùng đã lâu tuế nguyệt, dùng cái kia khối thần thiết làm mồi nhử, đến bắt con mồi, cổ lão thành chủ động dung, có khiếp sợ, có quan hệ cái này đầu khổng lồ bạch tuộc truyền thuyết. Tại Minh Thổ Trung nhiều có truyền lưu, nhưng lại hiếm có người bái kiến cái này đầu khổng lồ bạch tuộc. Xác thực mà nói, phàm là bái kiến cái này đầu khổng lồ bạch tuộc sinh linh, cơ hồ toàn bộ đều chết hết. Trên chiến hạm, còn lại các đồng bạn thấy như vậy một màn, đều là có chút da đầu run lên. Cái này đầu khổng lồ bạch tuộc thực lực mạnh, tuyệt đối đạt đến một phương khu vực đỉnh phong, đã vượt qua lão quái vật cấp độ, khoảng cách cực cảnh cũng không xa. Đi thôi, cổ lão thành chủ nói ra. Lập tức, chiến hạm phi tốc chạy nhanh cách, hướng phía Tần Mặc chỗ chỉ phương hướng mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.